Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, lại ngộ vô thượng đại năng, cổ tông ở Thần Châu tiếng tăm giống như vậy, tổng thể tới nói là một cái ẩn sĩ tông môn, trên căn bản không nhúng tay vào chuyện của ngoại giới, vì lẽ đó tiếng tăm không lớn, nên tông môn trên căn bản đều là tu luyện thân thể. Đi chính là thể tu con đường. Thế nhưng chân chính có thể đi trên con đường này người này một đời còn thật không có. Lấy cổ thái hiện tại thân thể đã cực kỳ khủng bố, đối phó một ít thiên kiêu nhân vật vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng khoảng cách thể tu còn kém rất xa. Thể tu khởi nguyên muốn ở thời đại thái cổ, hiện tại trên căn bản đều không thể tu, liền là đạo lăng cũng không biết hạng người gì mới là thể tu. Đại sư huynh cùng tiểu bàn tử về tông, mới vừa tiến nhập cổ tông sơn môn, một cái ở cửa gác khỏe mạnh, thiếu niên điên cuồng hét lên đứng dậy. Âm thanh phi thường vang dội, truyền khắp toàn bộ cổ tông. Cổ tông trên dưới rung mạnh. Bọn họ đều rõ ràng cổ thái mấy ngày nay vẫn cùng huyền vực đạo hỗn cùng nhau. Thậm chí có người đi mắt thấy chàng đại chiến kia, liền làm một ít trưởng lão đều không ngoại lệ. Đối với đạo thân thể tôn sùng đã lâu, cổ tông diện tích lớn vô cùng, cổ thụ che trời, núi lớn cổ xưa, có một loại man hoang khí tượng, xem ra như là núi rừng. Trong này người không là đặc biệt nhiều. Cổ tông chủ tu chính là thân thể, tìm kiếm chiêu sinh môn đồ phi thường gian nan. Trên tông môn dưới thêm vào một ít trưởng lão cũng là 100 người mà thôi. Mau nhìn, đại sư huynh bên cạnh con hổ nhưng là đánh bại yêu vực chí tôn sinh linh. Tại chỗ có người nổ hông đứng dậy. Đại hắc quá dễ thấy, toàn thân da lông óng ánh, như là tơ lụa đang phát sáng, hình thể lớn vô cùng, như là một khối hắc kim đang phát sáng, tại chỗ gây nên lực chú ý của bọn họ. Đại hắc phi thường đắc sắt ngẩng lên đại đầu, hiện tại đại hắc nhưng là danh nhân rồi, đánh bại yêu vực chí tôn, mơ hồ trở thành một đời chí tôn phong độ, mấy cái năm tháng rất lớn. Tinh lực rất là dồi dào lão nhân đi ra, nhìn thấy đám người kia đều là hoảng sợ, khẳng định là đạo cũng tới. Cổ tông sơn môn đều đóng kín, đám người kia lai lịch quá to lớn, nếu là truyền đi e sợ sẽ cho cổ tông mang đến phiền toái rất lớn. Đạo đây, ta làm sao không thấy hắn? Một lão già nóng bỏng hỏi dò. Chính là cổ tông đại trưởng lão, chính là một tôn lão vương giả. Ồ, vừa nãy vẫn còn ở nơi này. Diệp Vận uốn eo đầu, bốn phía nhìn một chút sau, ánh mắt liền rơi vào cổ tông phía đông. Đây là một tòa núi nhỏ, tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa, có một loại đại đạo khí tức lan tràn. Phỏng chừng có nhân vật không tầm thường ở đây tu hành quá. Lưu lại phi thường thâm ảo dấu vết. Hắn chạy thế nào chạy đi đâu. Diệp Vận nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng. Giờ khắc này hắn chính hướng về tòa này núi nhỏ đi đến. Cái gì? Hắn chính là đạo. Đại trưởng lão giật mình. Nhìn thiếu niên này, cảm giác mảy may sâu cạn đều không nhìn ra. Đạo đang làm gì? Hắn chạy đến chúng ta cổ tông cấm địa đi tới. Bên cạnh mấy cái lão già đều nhíu nhíu mày. Cấm địa, Diệp Vận khóe miệng hơi vừa kéo. Cũng không nghĩ tới đạo lăng mới vừa vào đến liền chạy loạn. Dĩ nhiên chạy đến nhân gia cấm địa đi tới. Nàng vội vàng xin lỗi. Đại trưởng lão phi thường hào phóng. Không cần. Nơi này không phải là tốt như vậy trên. Nếu là đạo có thể đi lên, nơi này cũng cùng hắn hữu duyên. Đúng, trong này ẩn giấu một môn thể thuật, vẫn không người có thể học được. Ta đều không bò lên nổi. phỏng chừng đạo lăng có thể leo lên, cổ thái cũng là gật gật đầu. Thể thuật, đại hắc chớp mắt điên rồi, như là một cái báo săn bạo xông lên, cũng phải đi tới đi một chuyến. Tại sao ta cảm giác người này có chút quen mắt? Cổ thái ngẩng đầu nhìn phía núi nhỏ bầu trời, nơi đó có một người hình tượng đá đứng sừng sững phi thường cao to. Mà hình người tượng đá trước mặt, có một cái sợi tóc ngổn ngang lão nhân. Đại sư huynh, ngươi không biết, cái này lão gia gia thật đáng sợ. Hôm qua đi tới nơi này, trực tiếp liền hướng về cái này núi nhỏ đi đến. Đại trưởng lão tại chỗ đi ngăn cản, kết quả bị cái này lão gia gia một tay áo hất bay. Một người thiếu niên không thể tưởng tượng nổi nói rằng, để cổ thái kiếp sợ, đại trưởng lão nhưng là một tôn lão vương giả, lại bị người một tay áo hất bay. Ta mẹ ruột, là hắn, cái kia vô thượng đại năng. Tiểu bàn tử nhìn kỹ một lúc, cả người đều run lên, thất thanh hống lên. Cổ thái chớp mắt nhớ tới cái gì, sắc mặt phi thường không bình thường, lòng đất hoàng lăng bên trong, tay không kém chút đánh nổ bằng tộc đại đạo thánh binh cái thế cường giả. Đạo lăng như thế nào cùng hắn như vậy hữu duyên? Diệp Vận sắc mặt kinh ngạc không gì sánh được. Này, đã là lần thứ 4 gặp phải hắn. Đại trưởng lão vội vã truy hỏi. Biết được chân tướng, một trận hút vào khí lạnh. Hắn không nghĩ tới lão nhân này kinh khủng như thế. Dĩ nhiên là một vị vô thượng đại năng. Này nhóm cường giả cũng đối với cái môn này thể thuật cảm thấy hứng thú à. Đại trưởng lão một trận không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết cái môn này thể thuật phi thường đáng sợ. Kịch nghe đồn ở thượng cổ niên đại thì có cường giả quan sát quá. Chính là cái tượng đá này. Tồn tại 5 tháng khó có thể đánh giá. Có người nói chính là một vị thể tu lưu lại. Bọn họ biết đến tin tức cũng không nhiều. Đạo lăng mới vừa vào đến, liền chú ý tới cái tượng đá này. Hắn cũng không nghĩ tới có thể lại một lần nữa gặp phải này một vị kỳ nhân. Vị tiền bối này không phải đi truy sát quan tài à? Tại sao lại ở chỗ này? Đạo lăng một trận nghi ngờ không thôi. Giờ khắc này hắn đã đi tới núi nhỏ phụ cận. Lão nhân ở nhìn chằm chằm tượng đá xem monster, đi lên xem một chút. Đạo lăng cảm giác cái tượng đá này không đơn giản, có thể gây nên nhân vật như thế quan tâm, khẳng định ẩn giấu đi món đồ gì. Bước chân của hắn mới vừa đi trên đi, chớp mắt cảm giác tòa này núi nhỏ sống, vô số đạo văn chấn động, giống như từng khẩu thần phồng gõ vang đứng dậy. Đạo lăng thân thể run lên bần bật, cả người tinh lực lăn lộn, xương chấn động, cảm giác vô số tôn búa lớn đánh ở thể xác tiến lên. Khá lắm, tòa này núi nhỏ vẫn là luyện thể chí bảo. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, hắn bước thứ hai đi lên, tinh lực đều đang sôi trào, da thịt có chút ao hãm, bách cốt rung động đứng dậy. Nếu không là ta bước vào thoát thai cảnh đỉnh phong, phỏng chừng rất khó đi lên. Đạo lăng nắm tay, không do dự nữa, bước chân đạp đạp hướng về phía trên cất bước. Mỗi đi ra một bước, thân thể hắn đều rung động một thoáng. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, hai lỗ tai của hắn đều ở nổ vang. Cảm giác trong thân thể có vô số khẩu cự sơn ở gõ hắn thể xác. Đạo lăng da thịt đều chảy ra tơ máu, cảm giác được một loại vất vả. Cái này núi nhỏ có một loại rất đáng sợ thần tính, ở ngăn cản muốn leo núi người. Coi như là như vậy, tình cảnh này cũng làm cho cổ tông trên dưới rung mạnh. Mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh được. Đạo đều đang bò đến giữa sườn núi. Tòa này núi nhỏ phi thường đáng sợ, là căn cứ người tu hành đến điều chỉnh thế tiến công cường độ. Cổ tông này một đời cổ thái, cũng không dám miễn cưỡng đi rồi ba bước, suýt chút nữa bị đánh chết. Đại Hắc cũng bò lên, đã đi rồi chừng 10 bước, thế nhưng tình huống của nó phi thường gay gâu, thân thể chảy máu, xương đều muốn tách ra. Cổ Thái cũng ở một lần nữa thử nghiệm, khoảng thời gian này hắn được rất lớn tạo hóa, đã leo lên 10 bước, toàn bộ thân thể đều muốn tan vỡ. Đạo quả thực danh bất hư truyền, đều đang đi tới giữa sườn núi. Đây cũng quá đáng sợ. Đại trưởng lão giật mình, cảm giác thân thể của hắn phi thường khủng bố. Ai, thế hệ tuổi trẻ người, căn bản là đi không lên đi. Ở chúng ta cổ tông điển tịch trên, này mấy chục ngàn năm cũng không ai có thể đi tới giữa sườn núi. Không nghĩ tới đạo tới nay liền phá một kỷ lục, chính là không biết hắn có thể hay không leo lên. Điều này cũng hiểu rõ ta một cái tâm nguyện khó bằng trời. Trên căn bản không thể, đại trưởng lão lắc lắc đầu. Đây chính là một cái cấm kỵ như thế. Căn bản không ai thế hệ tuổi trẻ leo lên, coi như là một tôn vương giả cũng không đủ phân lượng. Bọn họ lúc trước còn nghi hoặc lão nhân này là làm sao đi tới. Bất quá nghe nói hắn là vô thượng đại năng, mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh được. Phỏng chừng đối phương thân thể đáng sợ đến cực đoan. Lại một lát sau, đạo lăng lại đi rồi 5 bước. Điều này làm cho cổ tông người đều khiếp sợ. Đạo thân thể đến cùng lại rất mạnh. Đại Hắc đã sớm không xong rồi, thân thể đều muốn tan vỡ, kêu rên nói: mau đưa bản vương đánh chết. Đây là ra sao đạo văn, dĩ nhiên có thể dẫn ra thiên thế ép ta. Cổ Thái cũng cười khổ, hắn liền đi 14 bước, liền không xong rồi, chỉ có thể lui ra đến, bằng không sẽ bị đánh chết. Bốn phía đều là hoảng sợ ánh mắt nhìn một người thiếu niên, y phục của hắn đều chảy ra vết máu. Thế nhưng hắn còn ở kiên trì, còn ở hướng về phía trên bò. Oanh, trời long đất lở, đạo lăng đều cảm giác ngày này đè ép xuống, giống như một hành tinh khổng lồ oanh tạp trên người. Chân hắn phủ tạc đều muốn chuyển vị, xương đều xuất hiện vết dạ nứt, áp lực thật là mạnh, như là tam chuyển kim thân lần đầu lúc tu luyện. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn còn chưa tới cực hạn, lại đi rồi mười mấy bước, để cổ tông người triệt để khiếp sợ, bởi vì hắn khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn kém vài bước. Danh bất hư truyền a, đạo quả thật là thân thể vô song. Đại trưởng lão hút mạnh khí lạnh, cảm giác hắn có thể leo lên, vô cùng áp lực che kín thân thể. Đây là một loại tàn nhẫn dằn vặt. Hiểu rõ thân thể các nơi, đạo lăng đều cảm giác bị bạch y tiên tử đánh đập mười mấy lần. Hắn phi thường ngoan cường, sự đau khổ này đối với hắn mà nói không tính là gì. Khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn có một bước thời điểm, hắn đều nhanh chóng không ngừng, hai chân rung động, đều muốn ngã chồng vó. Đạo lăng trầm quát một tiếng, đột nhiên giơ chân lên, liền cảm giác một viên vô biên vô hạn đại tinh đặt ở trên đầu mình. Một khi lên đỉnh sẽ bị đánh chết, loại ý chí này rèn luyện đối với ta vô dụng. Đạo lăng lắc lắc đầu, trực tiếp liền lên đỉnh, cũng không xuất hiện bị đại tinh đập chết sự tình. Hết chương.